Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 3. Chakra tu luyện. Tại có thể hành tẩu, biểu đạt bản thân ý từ thời điểm, Itachi liền quấn quýt lấy trong tộc quản gia, yêu cầu tại gian phòng của mình phía dưới tu kiến một gian tầng hầm ngầm. Lý do là nhẫn nhịn không được mùa hè nóng bức, tầng hầm ngầm tức thì mát mẻ rất nhiều. Tầng hầm ngầm sáng lập sau đó, đêm dài vắng người thời điểm, Itachi chỉ có một người lén lút luyện tập kết ấn, quen thuộc thể thuật kỹ xảo. Trải qua trường kỳ chuẩn bị, Itachi cảm thấy tu luyện chakra thời cơ đã thành thục. Itachi thân thể đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lần thứ ba giới ninja đại chiến đã tới gần khâu cuối cùng. Obito, bỏ mình. Jin đồng dạng không có đào thoát nàng bi kịch vận mệnh. Kakashi cả ngày không khí trầm lặng. Hokage thế giới tựa hồ cũng không có người, vì là Itachi bất đồng mà phát sinh cải biến. Itachi lúc này cũng không có cải biến thế giới lực lượng. Vì vậy Itachi nhập lại không có nghĩ qua muốn đi ngăn cản đây hết thảy. Itachi chỉ muốn yên lặng tích lũy lực lượng. Tại Kyuubi tập kích Konoha sự kiện ở bên trong lấy được đầy đủ chỗ tốt. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Minato phi lôi thần. Itachi tin tưởng Kyuubi chi loạn gặp hấp dẫn chú ý của mọi người lực lượng. Khi đó chính là đục nước béo cò thời cơ tốt nhất. Minato trong chiến tranh lấy được cực lớn chiến công. Tia chớp vàng, danh hào vang vọng toàn bộ giới ninja. Không biết bao nhiêu thực lực cường đại ninja gặp gỡ Minato về sau. Trực tiếp đi hướng tử thần ôm ấp. Tại chiến tranh bắt đầu không lâu sau, nham ẩn thôn cao tầng liền ngầm đồng ý rồi gặp phải tia chớp vàng. Có thể buông tha cho nhiệm vụ tiền tuyến chung nhận thức. Lần thứ ba giới ninja đại chiến bắt đầu được đột nhiên, bởi vì lúc này Konoha chính trực thịnh thế. Chiến tranh đầu rằng có không đến 4 năm, chỉ còn lại có lẻ tẻ xung đột. Hiện tại, Konoha đang bề bộn lấy cùng với khác mấy cái chịu đựng thôn thương định hòa ước. Lấy chính thức chấm dứt chiến tranh, nghĩ đến, hòa ước thương định sau đó, Konoha sẽ phải giải quyết Orochimaru vấn đề đi. Orochimaru trong chiến tranh cũng không có phạm lớn sai lầm. Chỉ là hắn càng ngày càng đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào cấm thuật thí nghiệm ở bên trong. Làm cho người ta thần bí khó lường cảm giác. Rất rõ ràng, Konoha vô cùng nhiều ninja không hy vọng Konoha xuất hiện một cái thần bí Hokage. Orochimaru sinh trưởng tại Konoha. Cha mẹ mất được sớm. Nhưng Orochimaru chắc tuyệt thiên phú. Thực lực cường đại hấp dẫn không ít tùy tùng. Theo thời gian trôi qua, Orochimaru thế lực đã tương đối khổng lồ. Tại rất dài một đoạn thời gian, Orochimaru đều là đệ tứ Hokage mạnh mẽ hữu lực hậu tuyển. Không may, đệ tam Hokage Sarutobi là thọ người. Trở thành Hokage về sau, Sarutobi ngoại trừ trước kia chiến đấu ở tiền tuyến. Về sau thời gian đại bộ phận đều là tọa trấn Konoha đại bản doanh. Người một khi đã có được quyền lực, buông tha cho quyền lực cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cho dù lúc trước đã có người đưa ra làm cho Orochimaru kế nhiệm Hokage, nhưng Sarutobi một mực từ chối cho ý kiến. Hiện tại chiến tranh tới gần chấm dứt, lại có người đưa ra Sarutobi cần vì là trong lúc chiến tranh tổn thất trọng đại thừa gánh trách nhiệm. Sarutobi minh bạch, có người ở ngấp nghé Hokage vị trí. Chỉ là Sarutobi không có buông tha cho quyền lực kế hoạch. Đặc biệt là bị ép buông tha cho Hokage vị trí. Càng làm cho Sarutobi trong nội tâm không thoải mái. So sánh với Orochimaru khổng lồ thế lực, Minato liền dễ dàng khống chế được nhiều. Minato trẻ tuổi, xuất thân bình thường, không có gia tộc khổng lồ thế lực, không có hình thành rất nhiều tùy tùng. Tại chính vụ lên, Minato không có kinh nghiệm. Đến lúc đó có thể coi đây là lý do uyển chuyển cự tuyệt giao ra Hokage đại bộ phận quyền lực. Sarutobi trong nội tâm đã quyết định, nếu như Konoha cần một vị mới Hokage mà nói, Minato chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ là Orochimaru thế lực, thế tất yếu mau chóng giải quyết. Konoha cao tầng đánh cờ, Itachi chỉ là có chút phỏng đoán. Chỉ là Itachi không biết có bao nhiêu tiếp cận chân thật. Đối với Itachi mà nói, mau chóng làm cho mình có đủ thực lực mới là trọng yếu nhất sự tình. Uchiha tộc trưởng nơi đóng quân. Itachi gian phòng. Nửa đêm, Itachi chính ngốc tại gian phòng của mình trong tầng hầm ngầm. Chuẩn bị bắt đầu chakra tu luyện. Chakra là cái thế giới này đặc biệt năng lượng. Nhập lại cùng huyết mạch truyền thừa cùng một nhịp thở. Càng là huyết mạch ưu tú ninja gia tộc, càng là dễ dàng để luyện ra chakra. Đi đến ninja đường, cho dù nội tâm thập phần khinh bỉ loại này huyết thống quy tắc, nhưng vì truy tìm lực lượng cường đại, Itachi vẫn đang sốc lại hoàn toàn tinh thần chăm chú tại chakra mới bắt đầu tinh luyện. Đắm chìm tâm thần, làm cho thân thể ở vào buông lỏng nhất trạng thái. Toàn tâm cảm thụ trong cơ thể cái kia một tia chakra nảy mầm cảm giác. Itachi chỉ cảm thấy linh hồn của mình thoát ly thân thể khống chế. Đi tới một chỗ đặc biệt không gian khác. Toàn bộ không gian tràn ngập hắc ám. Không ánh sáng. Không âm thanh thanh âm. Thậm chí không có mùi vị. Đè xuống sâu trong linh hồn sao động. Itachi chỉ là hết sức mở ra liếc trong mắt. Thích ứng cái không gian này vô tận hắc ám. Tranh thủ trong bóng đêm bắt lấy một tia ánh sáng. Không biết qua bao lâu, Itachi ánh mắt chậm rãi sinh ra một tia biến hóa. Màu đen ánh mắt dần dần nhiễm lên một mảnh huyết sắc. Một vòng câu ngọc chậm rãi hình thành. Tại vừa mới bắt đầu tu luyện ra chakra thời điểm, Itachi ánh mắt liền hấp thụ chakra năng lượng. Do đó mở mắt, bất đồng chính là Itachi ánh mắt cũng không có người, vì là Seragon thức tỉnh chảy ra máu tươi. Tại Seragon năng lượng kích thích ánh mắt thời điểm, một vòng màu tím ôn hòa năng lượng tan rã Seragon mặt trái năng lượng. Cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện Itachi câu ngọc chính giữa hơn nhiều một cái rất nhỏ màu tím đồng tử điểm. Thân thể phát sinh biến hóa. Itachi tại hắc ám không gian cũng có cảm giác. Lúc này Itachi trong ánh mắt tản ra màu tím hào quang, chiếu sáng đại khái 1 mét vuông phạm vi. Itachi phát hiện mình đang đứng tại một chỗ trên bệ đá. Chỗ đứng chỉ có một chương tiểu phương cái bàn lớn như vậy. Chính muốn tiếp tục thăm dò thời điểm, ánh mắt hào quang màu tím đã dần dần ảm đạm xuống dưới. Bốn phía lại đã thành một mảnh đen kịt. Cùng lúc đó, Itachi cũng theo tu luyện chakra trong trạng thái tỉnh quay tới. Tu luyện ra chakra, Seragon thuận lợi mở mắt. Trong ánh mắt xuất hiện màu tím đồng tử. Đối với Seragon cung cấp lấy bảo hộ. Nghĩ đến còn có càng thêm lực lượng cường đại. Càng làm người tò mò là, thần bí kia không gian, đến tột cùng là cái gì? Itachi tin tưởng, theo bản thân thực lực tăng cường, chắc chắn cởi bỏ hết thảy hoang mang. Bây giờ cách Kyuubi chi loạn không sai biệt lắm còn có hơn 1 năm thời gian. Trong lúc này, phải mau chóng đạt tới trung nhẫn trình độ, còn muốn che giấu thực lực của mình. Tu luyện ra chakra, không có gì tốt che giấu đấy. Hơi có thiên phú gia tộc ninja, tại 3 tuổi hơn thời điểm cũng đã bắt đầu tu luyện ra chakra. Seragon thức tỉnh, nhất định phải giấu dốt. Shisui là ở 7 tuổi trái phải thời điểm thức tỉnh Seragon. Itachi ý định tại 8 tuổi trái phải thời điểm làm cho tộc nhân biết mình Seragon thức tỉnh sự thật, bất kể như thế nào. Từ hôm nay trở đi, tà Uchiha Itachi đem chính thức bước vào ninja đường. Itachi trong lòng thì thầm, vô luận như thế nào loại, ta đều muốn thoát khỏi cái kia bi kịch vận mệnh gông xiềng. Bước ra thuộc về mình ninja đường, không có người chú ý tới. Cũng không có biết rõ, Uchiha nhất tộc vượt qua Uchiha tiên hiền Madara vĩ đại ninja Uchiha Itachi. Ngay tại một cái bình thường ban đêm đã thức tỉnh cải biến toàn bộ giới ninja lực lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.